Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 195. Người nghe nói qua thuốc nói thật sao? Cho đại lão đưa trà, cho đại lão đưa sữa, cho đại lão đưa nữ trang, làm Lâm Nam Hữu kinh vô, hiểm thành công độ kiếp, ở phân thân trợ giúp phía dưới, nhanh chóng khôi phục tốt rồi thương thế. Lâm Nam biết rõ, phân thân của mình là cái toàn năng phụ trợ, không nghĩ tới thế mà còn là cái vú em. Hơn nữa cái này sữa lượng, chí ít cũng phải là SIJK. Thứ 81 đạo thanh tiêu thần lôi, không ngừng mà lôi xé Lâm Nam thân thể mỗi một tế bào. Coi như đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, nhưng như cũ không có sức chống cự. Nhưng là, thanh tiêu thần lôi tạo thành tổn thương, lại không đuổi kịp phân thân đưa cho chính mình thực hiện khôi phục đến nhanh nhanh. Phe địch lôi vân đã xếp tràn đầy toàn bộ trạng thái, mở ra đại chiêu chính hướng về phía toàn lực của mình chuyển vận. Kết quả phe mình vú em biểu thị, ngươi tùy tiện đánh, đánh chết một cái coi như ta thua. Bản sữa kỹ năng không CD, không hao tổn lam, loại kia một bên tiếp nhận tổn thương, một bên khôi phục thương thế, lại tiếp tục tiếp nhận tổn thương cảm giác. Nguyên lai, đây chính là MT sao? Lôi vân tán đi, Lâm Nam cảm thụ được bản thân tăng vọt tu vi. Mặc dù vẻn vẹn phân thần một tầng, nhưng là cùng xuất khiếu kỳ so ra, vậy đơn giản là ngày đêm khác biệt. Thần thức trên phạm vi lớn tăng trưởng, trực tiếp đột phá đến hợp thể 6 tầng. Còn có linh lực trong cơ thể, càng là dư thừa gấp 10 lần có thừa. Cùng xuất khiếu kỳ đỉnh phong có khác biệt một trời một vực. Quả nhiên là càng tu luyện, càng cảm thấy mình nhỏ yếu a. Mà tu vi đạt tới phân thần kỳ về sau, Lâm Nam nhìn thế giới cảm giác cũng đã xảy ra khác biệt. Trước đó thần thức mặc dù đạt đến hợp thể kỳ trình độ, nhưng là Lâm Nam vẫn cảm thấy trong thần thức có từng đạo gông xiềng. Vốn cho là những cái kia gông xiềng là hạn chế thần thức tăng lên, nhưng khi Lâm Nam đạt tới phân thần kỳ về sau, lại triệt để minh bạch gông xiềng hàm nghĩa. Theo thần thức bên trên gông xiềng phá toái, liền như là công pháp phía trên ghi chép đồng dạng. Phân thần kỳ, tâm thần một phân thành hai, cước đạp thực địa, lại có thể đồng thời cảm nhận được thần thức trôi nổi ở trong hư không cảm giác. Đã mâu thuẫn, lại hoàn mỹ, đồng thời khống chế bản tôn cùng nhục thân. Bây giờ Lâm Nam đã không cần giống trước đó như thế, không ngừng mà hướng phân thân hạ mệnh lệnh, về sau phân thân máy móc một dạng chấp hành, thần thức chân chính một phân thành hai, nhưng lại duy trì một cái chủ thể, đồng thời khống chế bản tôn cùng phân thân, nhưng lại không có can thiệp lẫn nhau. So với kia cái gì tay trái khoanh tròn tay phải vẽ vuông không biết sâu gấp bao nhiêu lần. Lần này độ kiếp, để Lâm Nam cảm nhận được phân thân nghiêu bước chỗ, khống chế phân thân trực tiếp trở lại khí phong trong sân. Chuyên môn mở ra một chỗ tu luyện tràng, tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Lâm Nam bản tôn cũng xuất hiện ở ngay giữa sân. Đó là phân thân, Thẩm Mặc ngữ khí mang theo vài phần không xác định. Lâm Nam nghe ra được bên trong nghi hoặc, không chỉ có riêng là hỏi thăm phân thân đơn giản như vậy. Có vấn đề gì không? Trong lòng mặc dù nhổ nước bọt, Thẩm Mặc liền cửa đều không gõ liền tiến đến. Lâm Nam nhưng như cũ trả lời vấn đề. Ngươi có nhớ hay không ta trước đó cùng ngươi đã nói mà nói. Nhìn thấy Thẩm Mặc vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Nam tự nhiên minh bạch hắn muốn nói gì. Cái này tu tiên một đạo, mặc dù không có hạn chế tu sĩ đi đường gì, thế nhưng là mỗi cái tu sĩ đều chỉ chọn một đầu đại đạo tu luyện. Bất luận là người vẫn là linh thú, ở Thẩm Mặc trong nhận thức biết, lựa chọn hai đầu đại đạo đồng thời người tu luyện cũng không phải là không có. Thế nhưng là một khi tu vi tăng lên, chỉ là lĩnh ngộ một đầu đại đạo, liền gần như có thể hao hết một cái tu sĩ một tiếng tuổi thọ. Từ xưa đến nay, cũng không biết bao nhiêu thiên tài, cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, có thể đồng thời tu luyện hai đầu đại đạo, cuối cùng vẫn là không bị thời gian trường hà nuốt mất. Mà ngay vừa mới rồi, Vô Tận Môn người có lẽ nhìn không ra, thế nhưng là Thẩm Mặc là cái gì tu vi, cái kia phân thân thi triển năng lực, đó cũng đều là pháp tắc chi lực, đây là đồng thời cảm ngộ bao nhiêu đại đạo, hơn nữa đối đại đạo cảm ngộ sâu sắc bao nhiêu, mới có thể như thế tiện tay bóp. Mặc dù Lâm Nam phân thân đối pháp tắc vận dụng thuận buồm xuôi gió, nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Nam vừa mới biểu diễn ra, cũng không có chính hắn đại đạo chi cơ ngưng tụ pháp tắc chi lực. Thẩm Mặc cũng từng thuyết phục qua Lâm Nam, không muốn tu luyện thời gian chi đạo, thừa dịp thời gian tu luyện không dài, một lần nữa tu luyện cũng được. Hơn nữa có phía trước đệ tử, không được bao lâu liền có thể trở lại ngay lúc đó cảnh giới. Thế nhưng là Lâm Nam hiện tại chẳng những không có một lần nữa tu luyện, ngược lại duy nhất một lần lĩnh ngộ nhiều như vậy đại đạo. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Thẩm Mặc đều không biết Lâm Nam có thể như vậy tìm đường chết. Ta có đúng mực, biết rõ Thẩm Mặc ý tứ, Lâm Nam cũng liền khoát tay áo, nói đùa, lại không phải mình tài nguyên, hơn nữa hiện tại trùng tu cũng không kịp. Lâm Nam tu luyện, hoàn toàn cùng bình thường tu sĩ cũng không phải là giống nhau. Làm sao làm lại? Trầm mặc một hồi, Thẩm Mặc gật gật đầu. Tất nhiên Lâm Nam nói như vậy, hắn cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao Thẩm Mặc hiện tại đã đem Lâm Nam hiểu lầm thành từ tiên giới được phái tới phụ trợ chủ tử hài tử lớn lên quản sự chức vụ. Mà người chủ nhân kia hài tử cũng chính là y bố, cũng không biết là còn chưa trưởng thành, vẫn là làm bộ hồ đồ, trừ ăn uống ra vui đùa cùng tu luyện bên ngoài, căn bản liền bất kể là, nhưng là cần nàng thời điểm, lại có thể phát huy ra thực lực siêu cường. Người phương thức tu luyện, ta đã xem không hiểu, có lẽ đây cũng là lâm tiên giới qua nhiều năm như vậy. Một mực không ai có thể thành công phi thăng nguyên nhân a. Thở dài, sống được càng lâu, đối này thời gian tất cả đều đã không nhìn nữa nặng. Thẩm Mặc minh bạch, bản thân sở dĩ sẽ cùng Lâm Nam phát triển đến bây giờ quan hệ, cũng là muốn mượn Lâm Nam đạt tới phi thăng tiên giới mục đích. Thế nhưng là cùng Lâm Nam tiếp xúc lâu, lại có một loại nhìn xem hậu bối trưởng thành, hơn nữa dần dần vượt qua bản thân không hiểu vui sướng. Lại càng không cần phải nói, tiếp xúc Vô Tận Môn thần kỳ về sau, có thể lần nữa tăng lên thực lực của mình, để Thẩm Mặc trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Khoảng thời gian này bế quan, Thẩm Mặc có thể cảm giác được, thực lực bản thân tăng lên hơn 2 lần, hơn nữa tòa kia Vọng Hư Cung mới thật sự là cường đại. Thế mà để Thẩm Mặc cái kia mấy chục vạn năm đến không có tăng lên qua tâm tính, lần nữa tăng lên một tia. Nếu là nhân sinh liếc nhìn lại, liền nhìn vào đầu, cuộc sống như thế là rất đáng sợ. Lúc đầu ở những cái này độ kiếp kỳ tu sĩ trong mắt, không thể phi thăng lời nói, đời này cứ như vậy, tăng thực lực lên cái gì, trên căn bản là không thể nào. Nhưng là Lâm Nam lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Phi thăng một chuyện, ta có chút suy đoán, nhưng là cũng không quá chắc chắn, còn cần xác nhận một phen, lại cùng Thiên Tôn đại nhân nói tỉ mỉ. Lâm Nam gật gật đầu, đừng nói Thẩm Mặc, Lâm Nam bản thân đối phi thăng khát vọng, sợ là không ai bằng, chỉ có vũ hóa phi thăng mới có thể có được phá mở không gian. Ngao du vũ trụ chi lực, tất nhiên lâm tiên giới cũng là một khỏa tinh cầu, vậy liền đại biểu cho sau khi phi thăng, Lâm Nam thật sự có hy vọng trở lại thế giới cũ. Đúng rồi, trước đó bắt được đám người này, hiện tại có tin tức không? Khoảng cách Thanh Xương Tháp sự kiện, đã qua hơn 1 tháng, Thẩm Mặc đem những người kia xách về Thẩm gia về sau, liền lại cũng không có nhắc lên. Lâm Nam tự nhiên là muốn hỏi một chút, những cái kia nhân tộc thân phận đã điều tra xong, đại bộ phận cũng là thanh vực từng cái tông môn phản đồ, cũng có là một chút tán tu, tình huống cụ thể còn cần điều tra một phen. Mặc dù chân bảo các tình báo trải rộng lâm tiên giới, nhưng là sẽ không chú ý đến mỗi người. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc cũng liên tục nhận được không ít tin tức. Một lần này xuất quan, tự nhiên cũng là muốn cùng Lâm Nam thương thảo việc này. Phản tông người sao? Quả nhiên là làm được giọt nước không lọt a, liền không có cái gì phương pháp để chính bọn hắn nói thật không? Tất nhiên thân phận bối cảnh là phản tông người, kia liền là tại hành động trước đó liền đem thân phận cho sắp xếp xong xuôi. Coi như hành tích bại lộ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ thế lực sau lưng. Lâm Nam nhớ kỹ, trước đó cái kia Liệt Dương Quan, mặc dù ở Bách Tông liên minh trợ giúp phía dưới, không có lọt vào diệt tông đả kích, thế nhưng là người xâm nhập lại toàn diện tử vong, không có bắt sống một người, cho nên một điểm tình báo đều không có. Nhân tộc tu sĩ nhau nhau tự bảo, ma tộc toàn diện chiến tử, quá mẹ nó hung tàn, có thể lên hình phạt, đã sớm lên rồi. Chân bảo các tài nguyên hùng hậu, chính là làm một gần chết cũng có thể cứu được, bây giờ còn đang thẩm vấn bên trong. Lôi kiếp không đem Lâm Nam đánh cho thổ huyết, nhưng là nghe được lời nói của Thẩm Mặc, Lâm Nam kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Thủ đoạn của các ngươi liền như vậy rớt lại phía sau sao? Trên thân thể tra tấn, làm sao có thể để cho người ta nói ra lời nói thật? Quan trọng nhất là tâm linh biết không? Xem ra, ta lại muốn đẩy động một lần lâm tiên giới phát triển. Cầm lấy lệnh bài, Lâm Nam gọi tới Quách Ngọc. A, ngươi có biện pháp nào? Thẩm Mặc lòng hiếu kỳ lần nữa bị Lâm Nam câu lên. Ngươi nghe nói qua thuốc nói thật sao? Mỉm cười, Lâm Nam cố gắng làm ra một cái vẻ mặt tà ác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.